Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 115, Mahogany City chợ đen. Liền chuẩn bị rời đi Mahogany trấn, đáng tiếc sông băng thác nước cái kia tuyệt hảo đặc huấn địa điểm. Kỳ thật mình muốn đem Hunter lưu tại sông băng thác nước tự rèn luyện tinh thần lực, còn có mình cho nó chế định 3 cái đặc huấn phương hướng, dù sao ra đến bên ngoài liền không có tốt như vậy đặc huấn hoàn cảnh, trọng yếu nhất chính là Hunter đồ ăn không cần mình lo lắng, chỉ là thiếu đi Hunter mình cũng lo lắng trên đường đi gặp được cái gì đột phát tình huống cần Hunter lực lượng. Đang do dự ở giữa, Sima nhà điện thoại đột nhiên vang lên, chính là Prise. Aaron à, vừa mới không phải mới thông qua điện thoại à, còn có chuyện gì sao? Sima hỏi, ta suýt nữa quên mất chuyện gì, đi thi đấu công viên phải đi qua mấy cái nguy hiểm khu vực. Với lại dọc theo con đường này ta cũng không yên lòng. Ta vẫn là đem suy nắp chuyển đi đi, giao cho Ken, dù sao hắn cùng suy nắp cũng quen thuộc. Có suy nắp tại an toàn đến thi đấu công viên là khẳng định không có vấn đề. Còn có cho Ken chuẩn bị một điểm lộ phí a. Grise nói xong cũng đem suy nắp Pokebo truyền tới. Sima nói tiếp, ngươi nói đúng, là ta cân nhắc không chu toàn. Yên tâm giao cho ta đến xử lý a. Vậy hạ điện thoại, Sima em Grise suy nắp Pokebo giao cho Ken. Thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Ken mừng thầm trong lòng. Đang lo trên đường đi Hunter không có cách nào đạt được tốt hơn đặc huấn. Hiện tại Prise đưa tới suy nắp, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn. Hunter liền có thể lưu tại sông băng thác nước tu hành. Pilosoi Hunter hay không chậm trễ, mình cũng có thể yên tâm can đảm lên đường. Sima bá mẫu, còn muốn phiền phức ngài một sự kiện. Ken nói ra, a. Chuyện gì? Ken xuất ra Hunter Pokebo, nói ra, Thiên Vương khiêu chiến thi đấu gần ngay trước mắt, đi thi đấu công viên về sau khẳng định là lấy huấn luyện Pilosoi làm chủ. Tất nhiên không có bao nhiêu thời gian quan tâm Hunter, ta muốn đem ta Hunter lưu tại sông băng thác nước tu hành. Phiền phức ngài hỗ trợ chiếu cố một chút. Sima gật gật đầu, nói ra, ngươi nói cũng đúng. Việc này giao cho ta đi, ta một có thời gian cũng sẽ đi giúp cho ngươi Hunter huấn luyện. Hunter, ra đi, nếu như đã làm xong quyết định, Ken cũng không do dự nữa. Hiện tại Hunter đối với mình đặc huấn phương án rất rõ ràng. Đã không cần Ken làm nhiều bàn giao, chỉ bất quá lần này muốn cùng Ken phân biệt nửa tháng có thừa. Trong lòng không khỏi thất lạc. Nhưng là tại sông băng thác nước tu hành một tháng kế tiếp thành quả đều là rõ như ban ngày. Hunter cũng không muốn lãng phí cơ hội tốt như vậy. Tại sông băng thác nước cố gắng đặc huấn, chỉ cần đem 3 cái đặc huấn phương án đều luyện được hiệu quả, là hoàn toàn có thể vượt trên Pilosoi một đầu. Nghe được Pilosoi 3 chữ chính kích phát, Hunter lòng háo thắng, lung lay thân thể một mình hướng sông băng thác nước đi. Sau đó Sima cầm 10.000 tiền mặt cho Ken làm lộ phí, còn có Pilosoi cùng suy nắp đồ ăn phí. Đem hết thảy tất cả thu thập xong, Ken liền chuẩn bị rời đi. Hôm nay đã trễ thế như vậy, không được liền ngày mai lại xuất phát à? Sima nói ra, không có việc gì, từ chỗ này đến thành phố cũng liền hơn 1 giờ. Ta trước ở nơi đó đặt chân, tiết kiệm chút thời gian. Nhìn Ken kiên trì như vậy, Sima cũng không có lại lưu. Đi tàu biến thân thành Rapidash hướng đông nam phương hướng thành phố xuất phát. Kỳ thật Ken như thế đuổi ngược lại không phải bởi vì sớm một chút đến thi đấu công viên, mà là đi thành phố nhìn xem chợ đen có cái gì hàng tốt. Mahogany City là Johto nhất bắc bộ thành thị, cách Sinnoh địa khu gần nhất, cũng cho phép lấy có một ít Sinnoh địa khu Pokemon cũng khó nói. Sinnoh địa khu khu vực bao la có rất nhiều cường lực Pokemon. Mình cũng cần cho mình Pokemon tìm một cái sẽ Gravity kỹ năng Pokemon. Đây cũng là từ Prise nơi đó học được bồi dưỡng thủ pháp. Với lại hiệu quả cực dai. Đến thị lý lúc sau đã là 6 giờ tối nhiều. Ken ăn xong cơm tối. Hỏi thăm một chút Mahogany City bên trong chợ đen vị trí liền trực tiếp đi qua. Tiến vào chợ đen, bên trong người đông nghìn nghịt, đều nhanh không cất bước nổi. Như thế để Ken rất kinh ngạc. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế phồn hoa chợ đen. Khả năng bởi vì Mahogany City chỗ phương Bắc, chỉ an tương đối lỏng. Cho nên chợ đen một chút phạm pháp hoạt động cũng liền trương cuồng. Ken tại chợ đen bên trong đi dạo, không sai biệt lắm cũng đã hiểu rõ đến tình huống. Hôm nay 8 giờ đấu giá lại không biết có cái nào Pokemon. Thật sự là chờ mong a, khẳng định là một chút hy hữu Pokemon a. Thế nhưng là giá cả cũng là không ít a, chỉ sợ không phải chúng ta những người này có thể thừa nhận được đó a. Nói cũng đúng, không biết hôm nay nơi này tới bao nhiêu thổ hào đâu. Ta à, cũng chính là đến tham gia náo nhiệt, lăn lộn cái nhìn quen mắt, nguyên lai chợ đen trung ương đã dựng lên bán đấu giá lôi đài. Người chủ trì cũng đã tại làm chuẩn bị, một chút muốn xuất thủ Pokemon người cũng đều là phải hướng chợ đen giao nạp nhất định quản lý phí. Có can đảm bán đấu giá Pokemon tất nhiên là có nó sở trường. Tiềm lực thiên phú tất nhiên tại chợ đen bên trong mua bán Pokemon chỉnh thể tiêu chuẩn phía trên. Đương nhiên giá cả cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Trùng sinh một đến còn là lần đầu tiên đụng phải đấu giá hội. Mình đương nhiên là muốn tham gia náo nhiệt. Hiện trên người mình nhưng lợi dụng tài chính còn có 110.000. Nếu như vận khí tốt nói không chừng còn có thể đãi đến một cái không sai Pokemon. Đầu giá hội mở màn trước đó, Ken trước tiên ở chợ đen bên trong đi dạo, hết thảy tìm kiếm hai cái Pokemon, một cái là No Pass, giá bán 15.000, chỉ bất quá không có tiến hóa thành Probo Pass còn không có cách nào sử dụng Gravity kỹ năng. Với lại con này Pokemon tiến hóa tương đương phiền phức. Cần No Pass ở vào từ trường mãnh liệt địa phương, tỉ như Sinnoh MT, Coronet, Root Charleston Cave hoặc là Kalos Lumio hoang dã. Như vậy thăng cấp sau còn phải lại độ hấp dẫn đến 3 cái tiểu No Pass. Từ đó tiến hóa thành cao tới 1.4m Probo Pass, lấy thông qua từ lực thao túng 3 cái tiểu No Pass, phân biệt lấy đơn thể tiến hành tác chiến. Như là thao túng phù du pháo tiến hành chiến đấu. Hiển nhiên mình không để cho No Pass tiến hóa năng lực. Johto địa khu căn bản có thể để No Pass tiến hóa địa điểm. Với lại No Pass tại Johto địa khu cực kỳ thưa thớt. Căn bản không có khả năng lại hấp dẫn đến 3 cái tiểu No Pass đến thúc đẩy No Pass tiến hóa. Cho nên mình muốn mua chỉ có thể là mua Probo Pass. No Pass căn bản vô dụng, còn có một cái là Klepha, giá bán 10.000, cũng có thể học tập Gravity kỹ năng, chỉ bất quá cần rất cao đẳng cấp, mình phải hao phí rất lớn tinh lực đi bồi dưỡng, với lại muốn tiến hóa thành tiến hóa cuối cùng hình Klepherbo còn cần Moonstone. Đây cũng là một hạng không nhỏ phí tổn, cái này đáng tiếc mình vốn chính là cần một cái sẽ trọng lực Pokemon. Kết quả còn muốn tới trước bồi dưỡng Klepha, ngẫm lại cũng là phiền muộn, lại chờ một chút đấu giá hội đi, thực sự không được cũng chỉ có mua xuống con này Klepha. Dù sao Clefairy thế nhưng là sẽ nắm giữ đại lượng phụ trợ kỹ năng. Đối với đội ngũ của mình cũng có được không thể thiếu tác dụng. Chỉ bất quá mình không có cái gì bồi dưỡng tâm đắc. Vẫn phải chậm rãi tìm tòi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.